Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 999, chương 1000, ôm ấp. 15, ngừng xe. Hàn Chi Phản xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng biệt thự trong viện nhìn một cái. Sắc trời quá muộn, bên trong ở người hẳn là đều ngủ rồi. Trừ cánh cửa sáng một chiếc đèn trên tường bên ngoài, không có những thứ khác ánh sáng. Thu tầm mắt lại, Hàn Chi Phản muốn dẫm đạp một cước chân ga, rời đi, có thể lòng bàn chân giống như là bị khống chế, làm sao đều không sử dụng ra được lực đạo. Hắn vùng vẫy chốc lát, cuối cùng buông tha, sau đó theo bên cạnh sờ soạng một điếu thuốc, quay cửa sổ xe xuống, hút, hắn tại rút được cây thứ ba khói thuốc, thời điểm, quay đầu, xuyên thấu qua khói mù lượn quanh, hướng về phía biệt thự lại nhìn sang. Hắn giống như là lâm vào nào đó quấn quýt, băng bó môi nhìn chằm chằm biệt thự, mắt không hề nháy một cái nhìn rất lâu. Sau đó chợt liền dập tắt điếu thuốc, đẩy cửa xe ra, xuống xe, hướng về phía biệt thự trong viện đi tới. Cả thế giới đều là an tĩnh, tĩnh bước chân hắn âm thanh đặc biệt rõ ràng, đi tới cửa phòng miệng, điền mật mã vào, Hàn Chi Phản đổi giày, liền rón rén lên lầu. Trẻ sơ sinh trong phòng, bà vú phụng bồi Trình Hàm ngủ đang chìm. Hàn Chi Phản đứng ở cửa một lát, nhẹ nhàng kéo cửa lên, sau đó nhìn chằm chằm phòng ngủ chính phương hướng nhìn một hồi, mới giơ chân lên, chậm rãi đi tới. Hắn hướng về phía phòng ngủ chính cánh cửa, nhấc một cái tay, cuối cùng vẫn là rơi xuống trở về. Hắn xoay người, mặt hướng cầu thang phương hướng. Hắn khẽ nhúc nhích động bước chân, lại ngừng lại. Hắn phảng phất như bị điểm huyệt đạo, không nhúc nhích đứng một hồi thật lâu nha. Rốt cuộc vẫn là xoay người, đưa tay ra, từ từ đẩy cửa ra. Trong phòng ngủ an tĩnh rối tinh rối mù, Hàn Chi Phản mượn trên tủ đầu giường sáng một chiếc giấc ngủ đèn. Nhìn thấy rộng 2 mét trên giường lớn, trống rỗng, căn bản không có người. Đêm hôm khuya khoác, Trình Vị Vãn không ngủ, đi nơi nào, cũng hoặc là, nàng đã trải qua không ở nơi này. Hàn Chi Phản hơi nhíu lông mày, theo bản năng mà lui ra khỏi phòng, nghĩ phải đi tìm quản gia hỏi rõ ràng. Chẳng qua là, hắn mới vừa xoay người, thì có một đạo quen thuộc mà lại bể tan tành tiếng nức nở lọt vào trong tai của hắn. Thân thể của hắn cứng đờ, theo bản năng mà dừng lại. Sau đó hắn lại nghe thấy đạo kia rất đè nén tiếng nức nở. Tay hắn chợt đã nắm thành quả đấm. Hắn đưa lưng về phía phòng ngủ, đứng một hồi lâu, mới chậm rãi xoay người, hướng về phía thanh nguyên chỗ nhìn lại. Là sân thượng, rèm cửa sổ kéo lấy, nàng bị chắn rèm cửa sổ bên ngoài. Khó trách hắn không nhìn thấy nàng. Hàn Chi Phản vùng vẫy một hồi, sau đó nuốt nước miếng một cái, vẫn là cất bước chân, hướng về phía sân thượng đi tới. Vén màn cửa lên, hắn liếc mắt liền thấy được ổ ở trên bệ cửa sổ nàng. Nàng chắc là sợ chính mình khóc ra thành tiếng, dùng sức cắn mu bàn tay. Trên gương mặt có từng viên lớn nước mắt, không ngừng đi xuống lăn xuống. Nàng không biết là đêm khuya gió thổi lạnh, vẫn là nàng khóc quá tổn thương tâm. Rụt cổ lại, thân thể không ngừng đánh run run, thoạt nhìn làm bộ đáng thương. Hàn Chi Phản tâm, phảng phất bị thứ gì hung hãn mà níu lấy. Đau chính hắn suýt nữa khom lưng đi xuống. Tại chính hắn đều không có hiểu được, tay hắn đã nhẹ nhàng đẩy ra sân thượng cửa kính. Nàng không có phát hiện hắn, mãi đến hắn đi tới trước mặt nàng, nàng mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn nhìn tới. Nàng con mắt sưng đỏ lợi hại, đáy mắt toàn bộ đều là nước mắt nước, trên mặt còn có lệ rũ xuống. Hàn Chi Phản nắm thành quả đấm tay, càng dùng sức, nàng phản ứng hơi chậm một chút chậm, một hồi lâu mới nhận ra là hắn. Đáy mắt của nàng dâng lên rõ ràng sợ sợ hãi cùng phòng bị. Nàng đại khái là biết chính mình đang khóc. Tại ý thức đến hắn sau khi trở lại, bản năng liền cúi thấp đầu xuống. Chỉ là động tác của nàng mới vừa tiến hành được, Hàn Chi Phản liền đưa tay ra, bắt cánh tay của nàng, đưa nàng từ dưới đất kéo lên, một cái kéo vào trong ngực. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.